Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Chương 354 chương 5 Di Hoa Tiếp Mộc. Triệu Thanh Y cũng không phải một cái dính hồ người. Nếu định rồi phát triển phương hướng, nàng liền không quá sẽ đem tinh lực đặt ở đối nàng vô dụng sự thượng. Huống chi một ít công cộng chương trình học cùng cơ sở chương trình học nàng có thể giảng so giáo. Tụ con hảo, học nhiều ít thế, kỳ thật, nàng ngày văn xa không có tiếng Anh tốt như vậy. Có thể xem hiểu TV điện ảnh, có thể nói hàng ngày hội thoại, nhưng là tỉ như làm nàng dùng ngày văn viết đẹp, chỉ sợ vẫn là sẽ phạm không ít sai lầm ni nàng tới làm nhiệm vụ. Cùng nguyên chủ kết hợp, nàng là chúa tể một phương diện. Cho nên nàng càng có thể tiếp thu nguyên chủ sở hữu ký ức. Mà chia lìa sau nguyên chủ chưa chắc tiếp thu được nàng như vậy cường đại lâu dài sở hữu ký ức. Đương nhiên khó có thể thừa nhận lấy trong trí nhớ trải qua làm cơ sở học thức. Vì đối nguyên chủ tương lai nhân sinh phụ trách, kinh lý nhân cũng không thể ăn chơi đàng điếm, hưởng thụ nhân sinh, ít nhất hiện tại nàng lấy cái này thân phận làm sở hữu sự. Sở hữu tự hỏi, nguyên chủ cũng đều, gián tiếp tham dự. Nàng có thể có ký ức, bạn cùng phòng từ lệ quân thượng xong công cộng khóa trở về. Nhìn đến Triệu Thanh Y đại liệt liệt mà ngồi ở trong ký túc xá gặm thư. Tuy rằng nói đều đọc nghiên cứu sinh, lão sư cũng không điểm danh, nhưng là này trốn học thoát được cũng quá hào phóng. Từ lệ quân đã đi tới, nhìn nàng kệ sách thượng kia một thật mạnh ngày công văn. Không kinh líu lưỡi, Thanh Y, ta hiện tại mới biết được, ngươi còn ha ngày nha. Tuy rằng nói Nhật Bản nông nghiệp khoa học kỹ thuật là so với chúng ta cường chút. Kia cũng không cần khoa trương như vậy. Triệu Thanh Y ở thư thượng dấu hiệu mấy chữ bút ký sau. Ngẩng đầu, tham tường, từ lệ quân nói. Tuy rằng có rất nhiều chữ Hán, ngươi xem hiểu sao, ta sách học khoa thời điểm. Đi thượng quá một chút ngày văn khóa, tự học đến ước chừng 3 cấp trình độ. Này không, Triệu Thanh Y vỗ vỗ Hán ngày đại tiền đề điền. Có cái này sao, khó nhất chữ Hán thuật ngữ từ cùng tiếng Anh biến hóa lại đây phiến giả danh từ đơn thực hảo bối. Ngày văn khó khăn ở chỗ phức tạp kính ngữ hệ thống. Ngữ cảm, tính lực, nhưng là bọn họ thư tịch lại là trồng hoa người cường hạng. Từ lệ quân trừ như khóe miệng. Liền tính tham tường, cũng không cần đều xem nhiều như vậy nguyên văn thư. Ngươi đây là muốn khảo Nhật Bản Đại học nghiên cứu sinh giá thức. Từ lệ quân nói đến một nửa, đôi mắt toát ra ánh sáng. Ngươi, là tính toán lưu học. Triệu Thanh Y nhớ rõ từ lệ quân đối nàng thiện tâm. Hít sâu một hơi, nói, thỏ khôn có ba hang. Ở vương giáo thụ thuộc hạ, ta cũng không biết có thể hay không tốt nghiệp. Từ lệ quân kéo ghế ngồi xuống, biểu tình nghiêm túc mà nhìn nàng, hắn nguyên hình tất lộ. Từ lệ quân ghét nhất liền tính quấy rầy, này cùng nàng thiếu niên khi trải qua có quan hệ, chỉ là nàng sẽ không đem chính mình thống khổ trải qua nói ra. Từ lệ quân đến từ một cái tam tuyến thành thị, trong nhà cũng là tiền lương giai tầng, sơ chung khi bởi vì lớn lên không tồi, phát dục đến mau. Có một lần bị trong trường học ba cái lưu manh ngăn đón về nhà lộ kéo đến hẻm nhỏ dâm loạn. Thiếu chút nữa trong sạch khó giữ được. May mắn có một cái hung hãn đại tỷ tỷ đi ngang qua cứu nàng. Nàng về nhà khi nói cho mụ mụ. Nhưng là mụ mụ làm nàng đừng nói đi ra ngoài. Đối nàng không có chỗ tốt. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Sau đó nỗ lực vì nàng chuyển tới tốt nhất trường học. Hơn nữa cắt nàng tóc dài. Trung học khi không được nàng trang điểm, giáo nàng bảo hộ chính mình, nàng nhưng thật ra thật sự bình bình an an thi đậu Giang Châu Đại học. Triệu Thanh Y cũng không có đem kêu thú ở ăn cơm thời điểm sờ nàng eo sự nói ra. Nhíu mày suy tư trong chốc lát, nói, ta không quá thích hắn xem ta ánh mắt, ta tổng cảm giác, ta ở trong mắt hắn giống cái A, V con hát dường như từ lệ quân nói. Không cần trông cậy vào cậu sửa được ăn phân, người tốt nhất cẩn thận một chút, không cần đơn độc cùng hắn đi ra ngoài, không cần cùng hắn uống rượu, Triệu Thanh Y cười nói. Hiện tại cậu ăn đến sau người hảo, mới không ăn tường đâu, ngươi nói như vậy là có đạo lý. Cậu cũng không phải là hỗn đến sau người còn hảo sao? Triệu Thanh Y ha hả cười hai tiếng, di động vang lên, Triệu Thanh Y chỉ di động thượng tên, Từ Lệ Quân trợn trắng mắt, nàng là thật bội phục Triệu Thanh Y, nếu là nàng muốn mỗi cái cuối tuần ứng phó kêu thú. Nàng nhất định phát điên, hôm nay không có kêu thú khóa, nhưng là kêu thú là kêu nàng cùng đi ăn cơm ni Triệu Thanh Y lấy muốn vừa học vừa làm vì danh. Cấp đẩy, kỳ thật là tránh ở ký túc xá đọc sách, vội vàng lại qua một tuần, Triệu Thanh Y phỏng chừng thời gian, Mã Thục Lan hẳn là chuẩn bị, đến không sai biệt là money Triệu Thanh Y khoa chính quy đọc nông. Học thực vật khoa học cùng kỹ thuật chuyên nghiệp, có được nông học học sĩ học vị, nghiên cứu sinh khảo chính là nông nghệ cùng loại nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh. Kêu thú làm nàng đối ứng đạo sư, phải đối nàng tổng hợp chỉ đạo. Kêu thú phía trước cũng đối nàng tung ra quá một ít mồi. Lúc này cũng vừa vặn lại đi bái phòng, vì thế Triệu Thanh Y lại xách theo một túi hoa quả đi kêu thú ra. Mã Thục Lan mở cửa đối mặt chính là giống nhau thanh xuân rào rạt mặt. Cho nàng một nụ cười rạng rỡ. Sư mẫu hảo, quấy dày ngài, vương kêu thú ở nhà sao? Mã Thục Lan đáy mắt âm u nửa giây, lại đôi thượng tươi cười. Nhiệt tình mà cầm tay nàng, nói, Thanh Y nha, ngươi như thế nào hai ba cái cuối tuần cũng chưa tới. Ta cùng lão vương đô nhớ thương ngươi đâu. Triệu Thanh Y trên mặt lộ ra, mừng như điên cùng thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Đi theo Mã Thục Lan vào phòng, Mã Thục Lan tiếp nhận nàng trong tay trái cây. Nói, ngươi đứa nhỏ này, tới liền tới sao? Mỗi lần còn muốn tiêu pha Triệu Thanh Y cung kính mà nói. Sư mẫu, ngài đừng ghét bỏ, ta cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi đừng chê cười liền hảo, lúc này, kêu thú từ thư phòng ra tới. Nhìn đến Triệu Thanh Y trên mặt triển lộ, hiền lành tươi cười. Nói, Thanh Y tới, Triệu Thanh Y hơi hơi khom lưng. Nói, vương giáo thụ hảo, không cần khách khí. Ngồi xuống nói, hai người liền ở phòng khách trên sofa ngồi xuống. Sau đó Triệu Thanh Y liền mở ra lời nói cái kẹp. Nói lên chính mình học tập trung một ít hoang mang, vương kêu thú có tâm biểu hiện chính mình tài học, cũng đĩnh đạc mà nói. Vương kêu thú nói lên chính mình thực tiễn quan sát, thực vật gây giống một ít hiện tượng, rất nhiều thu hoạch loại mấy thế hệ sau, sản lượng cùng chất lượng đều sẽ có rõ ràng giảm xuống. Liền phải một lần nữa gây giống, vương kêu thú còn nói khởi chính mình 20 năm qua. Đều sửa sang lại hàng đầu thực tiễn số liệu, Triệu Thanh Y cho hắn dâng lên tràn đầy sùng bái, nghe được vào thần, làm vương kêu thú nam nhân hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn. Bên kia, trong phòng bếp Mã Thục Lan trong mắt tràn ngập độc khí. Trong lòng đem tiểu đãng phụ. Tiểu thiện nhân mắng đến vào 19 tầng địa ngục, một bên chế tác nước trái cây, nhìn phá vách tường cơ bay nhanh quấy. Mã Thục Lan trong mắt hiện lên một tia đắc ý, trộm từ phòng bếp nhất không chớp mắt quầy rác móc ra một bao đồ vật. Là dùng màu đen bao ni lông trang, nàng tiểu tâm mở ra tới, lấy ra một cái bình nhỏ, tiểu đãng phụ thực mau hội trưởng thành heo giống nhau. Xem ngươi như thế nào câu dẫn người khác lão công, mở ra chân cầu nam nhân đều không có nam nhân muốn. Mã Thục Lan đem nước trái cây đảo vào hai cái giống nhau pha lê ly chung. Trong đó một ly hơi thiền, đem trong bình đông đảo vào kém cỏi cái kia ly chung. Lại cầm chiếc đũa rào rào, nàng nghe nghe không có gì mùi lạ, vốn dĩ Mã Thục Lan cũng suy xét quá đặt ở nước trà. Nhưng là sợ nước trà hương vị đạm, che giấu không cần một chút khác thường hương vị, làm tiểu thiện nhân phát hiện, nàng còn ở nước trái cây thêm rất nhiều đường trắng, Mã Thục Lan tay phải cầm nạp liệu kia ly nước trái cây. Tay trái cầm không có nạp liệu nước trái cây đi ra phòng bếp. Trên mặt đã treo lên ôn nhu hiền lành tươi cười, nhìn các ngươi thầy trò liêu đến đầu cơ, ta đảo giống cái người ngoài giường như... Vương kêu thú vốn đang cho rằng thê tử phải làm yêu không thể diện thượng. Nhưng là nhìn đến nàng cầm hai ly nước trái cây chậm rãi mà đến. trên mặt treo làm nhân tâm sinh thân cận tươi cười. Lại cảm thấy này bà nương lúc này mới giống lời nói. Triệu Thanh Y vội vàng đứng lên, cười nói, sư mẫu, ngài như thế nào sẽ là người ngoài đâu? Ngài cũng biết ta là từ nhị bổn giáo viện thật vất vả thi đậu tới. Chưa từng có gặp gỡ khóa vương kêu thú như vậy đại sư. Ta là kính ngưỡng được ngay. Mã Thục Lan thầm nghĩ trong lòng, cho nên muốn nương tuổi trẻ câu dẫn hắn lấy thay ta. Bằng không chỉ bằng ngươi tiện nhân, cả đời liền tại hạ tầng đương quỷ nghèo mệnh. Mã Thục Lan trên mặt lại còn đang cười, đem tay phải nước trái cây đưa cho nàng. Nàng nhất phái kinh hỉ, nói, sư mẫu, quá phiền toái ngài. Mã Thục Lan cười nói, có cái gì phiền toái, ta nhìn ngươi cũng thấy hợp ý, khó được giáo thụ như vậy thích ngươi, ta cái này đương sư mẫu, cũng chỉ có nhiều sủng một phân, về sau đương chính mình ra, nhớ rõ thường tới, quả thực muốn trong mắt lóe nước mắt. Có hay không, Triệu Thanh Y tiếp nhận nước trái cây, tình ý chân thành, nhìn Mã Thục Lan, Mã Thục Lan trong lòng cười lạnh đắc ý. Lại đem một khác ly nước trái cây đưa cho kêu thú. Các ngươi hàn huyên lâu như vậy, khẩu cũng làm, uống điểm nước trái cây lại tiếp theo lưu Triệu Thanh Y ngồi trở lại kêu thú thân biên. Lúc này nàng ngồi đến tương đối gần, kêu thú tâm vượn ý mã, mà Mã Thục Lan hận đến nghiến răng nghiến lợi chỉ có cố nén. Kêu thú đang muốn uống nước trái cây, bỗng nhiên Triệu Thanh Y kêu một tiếng kêu. Một bàn tay phản ở kêu thú trên vai, kêu thú vội đem nước trái cây đặt ở sofa trước án kỷ thượng. Đầy mặt hồng quang, nhưng là không thể ở thê tử trước mặt thất thố. Mã Thục Lan thiếu chút nữa muốn phá công, đi lên bóp chết tiểu thiện nhân. Làm sao vậy, Thanh Y, Triệu Thanh Y nói, vừa rồi sư mẫu dưới chân có cái con rán, ta liền sợ con rán, nhà ai có thể hoàn toàn diệt tiểu cường đâu. Kêu thú cũng cảm thấy mất mặt, nói, ở đâu, ta đi tiêu diệt. Mã Thục Lan nhìn trượng phu như vậy ái biểu hiện. Tựa như một cái luyến ái chung mao đầu tiểu tử, nhìn chằm chằm hắn kia ngốc thiếu bộ dáng, hận đến muốn chết. Triệu Thanh Y nhìn bọn họ ở nháy mắt không chú ý. Mượn đứng dậy khi dùng có thể so với ma thuật thủ pháp tốc độ thay đổi kêu thú kia ly nước trái cây. Phủng ở trong tay. Mã Thục Lan quay lại đầu khi chính là nàng sợ hãi mà đi đến bên người nàng. Hướng nàng xin lỗi, sư mẫu, thực xin lỗi, là ta đại kinh tiểu quái. Chính là ta khi còn nhỏ có con rán bò đến ta trên đầu. Ta đặc biệt sợ loại đồ vật này. Mã Thục Lan xem nàng còn không có uống nước trái cây. Áp xuống tức giận, ôn nhu khuyên nhủ, uống điểm nước trái cây. Áp kinh ân, nói. Nàng liền lập tức uống lên nửa ly, Mã Thục Lan nhìn nàng uống xong đi, ánh mắt lộ ra kỳ dị sáng rọi, xuyên thấu qua pha lê ly, nàng hiền lành khuôn mặt vặn vẹo thành một loại ma quỷ giống nhau hình thái. Có lẽ này ngược lại là nàng chân chính hình thái, Mã Thục Lan nhìn trượng phu còn ở tìm con rán, khuyên nói, ngày mai, ta lại đi mua chút thuốc diệt rán tới, người như vậy tìm, nơi nào tìm được. Vương kêu thú hậm hực trở về, Triệu Thanh Y lại nói lời xin lỗi, nói, giáo thụ, ngươi cũng miệng khô, sư mẫu ép nước trái cây thực ngọt đâu, ngươi cũng nhuận đỡ khát. Vương kêu thú ngồi trở lại Triệu Thanh Y bên người, cầm lấy kia ly nước trái cây, đối với thê tử không hề bởi vì nữ học sinh chiều hắn nổi điên. Trong lòng cũng có chút hưởng thụ, nếu nàng như vậy thể diện hiểu chuyện. Kia hắn cùng nàng nhật tử cũng có thể hảo hảo quá đi xuống. Rốt cuộc còn có nhi tử, vương kêu thú cũng một hơi uống lên nửa ly, Triệu Thanh Y sắc mặt vô thường, lại hỏi cơ sở chuyên nghiệp vấn đề. Hai người một bên liêu, một bên uống điểm nước trái cây, chỉ chốc lát sau, bọn họ cũng đều uống xong rồi. Triệu Thanh Y nhìn xem đồng hồ, nói, thời gian cũng không còn sớm, ta cũng đến đi làm công. Giáo thụ, cảm ơn ngươi cho ta nói nhiều như vậy. Sư mẫu, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Vương kêu thú nghe nói nàng muốn đi làm công. Nói, ngươi như vậy cũng quá vất vả một chút. Triệu Thanh Y làm ra trà xanh biểu tình. Nói, giống chúng ta như vậy từ nông thôn tới nữ hài tử có biện pháp nào đâu. Không nơi nương tựa, không có tiền không thế, ta có thể gặp gỡ giáo thụ ngài như vậy hảo lão sư. Ta đã cảm thấy mỹ mãn, cái khác, ta chính mình phấn đấu, có thể chịu đựng đi, cái này làm cho vương kêu thú tái sinh tin tưởng có thể bắt lấy cái này nữ. Học sinh, Mã Thục Lan trong lòng tức giận đến phát run, thầm nghĩ, nhất định phải phì chết ngươi. Mã Thục Lan cười nói, thật là cái nỗ lực hảo hài tử, ngươi cũng thường tới nha, ngươi là giáo thụ học sinh, ta cũng đem ngươi đương thân thích ra hài tử giống nhau. Triệu Thanh Y cảm kích mà nhìn Mã Thục Lan liếc mắt một cái, nói, cảm ơn sư mẫu. Vương Kiêu Thú cùng Mã Thục Lan đưa Triệu Thanh Y ra cửa. Mã Thục Lan nhìn Vương Kiêu Thú trên mặt hồi vị bộ dáng tuy rằng thực khí, nhưng tưởng lúc này vẫn là lại nhịn một chút, tuy rằng đệ đệ, em dâu nói thứ này cấp heo ăn một lần liền sẽ chậm rãi càng dài càng phí. Nhưng là nàng còn không quá yên tâm, khả năng tiểu thiện nhân sẽ không đủ phí. Kỳ thật, ta cảm thấy cái này nữ học sinh khá tốt, rất hiểu chuyện. Trước kia là ta nghĩ sai rồi. Ngươi cũng kêu nàng thường tới trong nhà ngồi ngồi, nông thôn tới, cũng đáng thương sao, chiếu cố một ít, không có gì, Vương Kiêu Thú tâm trung nghĩ, tới trong nhà có ý gì, có ngươi này bà thím dạ ở chỗ này vướng bận, nhưng là hắn lại nghĩ lại phân tích, thượng một hồi cùng nữ học sinh sự tình nháo ra tới, làm hắn thiếu chút nữa danh dự tẫn hủy, nữ học sinh cương liệt đến cá chết lưới rách. Có thể thấy được loại sự tình này nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Có thể thi đậu nghiên cứu sinh, trong lòng đều có chút chủ ý, khả năng còn không thể quá gấp, chậm rãi dẫn đường, làm nàng kiến thức đến chỗ tốt, hiện tại là về đến nhà tới, chờ thân cận, nàng cũng có tâm tư, đương nhiên liền có thể, hắc hắc, tác giả có lời muốn nói, ách, nàng làm như vậy là có pháp luật tranh luận. Nhưng là xác thật là có thể bảo hộ kẻ tới sau. Cầm thú cùng độc phụ không hại nữ chủ, vẫn là sẽ có khác nữ học sinh thụ hại, nhưng là pháp luật ở cái này xã hội bên trong đối loại sự tình này. Khả năng giải quyết không được, có vị người đọc lần nữa để Lục Kim Phượng. Ta phía trước kiến thức hạn hẹp, không biết nàng chuyện xưa, xem qua sau. Nàng thật sự so với ta viết nông thôn tiểu quả phụ còn muốn thảm ni, đây là lúc ấy xã hội bi. Ai cùng pháp luật tách rời, ta viết tấu chương tình tiết, rất nhiều thân liền biết trước tới rồi, ta là dễ dàng như vậy bị đoán được người sao, các ngươi đều biết kết quả, các ngươi xem văn không phải không tư vị, hết chương.